The Gamer Hệ Thống, chương 881, trường học rating game, góc truyện audio.com. Rias sau khi được hưởng nhân gian khoái lạc lần đầu tiên thì liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn dùng phép thuật làm sạch ga trải giường sau đó dùng một chiếc chăn che đi thân thể trắng nõn nà của cô rồi mới rời khỏi phòng. Buổi tối hôm đó Rias ngủ lại trong phòng mình mà không đi qua phòng hắn như mọi khi khiến cho Akeno và mấy cô gái khác mừng như hội vì mọi khi Rias luôn là người chiếm vị trí quan trọng nhất bên cạnh hắn mà hôm nay lại không có mặt ở đây. Bây giờ hiền lành sao có thể tranh lại được một đám nữ lang kia nên chỉ có thể cố thủ lấy vị trí của mình trong khi những người còn lại tranh nhau chiếm lấy vị trí của Rias để ngủ bên cạnh hắn. Sáng hôm sau khuôn mặt của Akeno cực kỳ rạng rỡ khi cô là người chiếm được vị trí của Rias và ôm hắn ngủ suốt đêm. Nhưng khi xuống đến phòng ăn và nhìn thấy Rias lúc này đang mặc một chiếc tạp dề trắng và nấu nướng thì bỗng nhiên Akeno cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhìn ánh mắt ướt át của Rias khi đối diện với hắn và cử chỉ dịu dàng như cô vợ hiền của cô thì Akeno dường như đã nhận ra điều gì. Lúc này Rias đã trao toàn bộ thân thể và tâm hồn của mình cho hắn nên đương nhiên sẽ không còn quá mức để tâm đến việc Akeno muốn tranh giành hắn nữa. Bởi vì trong lòng Rias nghĩ rằng hắn lựa chọn đến với mình đầu tiên chứng tỏ bản thân cô là người quan trọng nhất đối với hắn, với Rias chỉ cần như vậy là đủ rồi nên cô sẽ không đối đầu với Akeno như mọi khi. Ngoài Akeno thì những cô gái nhạy cảm như Iwumi, Koneko hay Ravel cũng đã nhận ra được mối quan hệ giữa hắn và Rias đã biến đổi. Lúc này trong lòng của những cô gái đều mang theo sự hâm mộ đối với Rias và có chút chờ mong. Ngay cả Ravel vốn có chút khúc mắc với hắn khi trước nhưng vẫn không nhịn được mà có những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó. Mặc dù từ lúc thành lập tới nay đội ngũ chống khủng bố DXD vẫn chưa thực sự xuất chiến một lần nào nhưng bọn hắn vẫn được yêu cầu tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Do phần lớn những thành viên của DXD đều đang tập trung ở thị trấn Kou nên phe ác ma đã mở một không gian rộng lớn ở bên dưới lãnh thổ nhà Grammary và đặt cổng không gian đi thông với nơi đó ở trong thị trấn để tiện việc mọi người có thể tới đó luyện tập. Mặc dù hiện nay việc tập luyện bên ngoài phòng trọng lực không đem lại cho hắn quá nhiều lợi ích nhưng hắn vẫn cùng mấy người Rias đi tới đó để nhằm huấn luyện bọn họ. Mỗi một người đều có phương pháp huấn luyện của riêng mình từ trước, hắn chỉ đơn giản là dạy họ cách phát huy sức mạnh của mình một cách tốt nhất trong khi chiến đấu mà thôi. Tổ đội của Sona thì đang được huấn luyện bởi Tobio Ikuse cùng với Dulio Jesuando, trong đó một người là chiến binh mạnh nhất Grigori và người còn lại thì là quân át chủ bài của thiên đàng. Cả hai người đều là chủ sở hữu của 2 trong 13 Longinus, trong đó Longinus của Tobio Ikuse là Canis Lycaon dưới dạng một con sói đen có khả năng sản xuất vũ khí dạng gương. Cũng nhờ vào Longinus này mà Tobio mới có biệt danh là Slash Dog. Thân là chiến binh mạnh nhất Grigori, Tobio có kỹ năng chiến đấu cực cao cộng thêm đặc tính của Longinus mà cậu ta sở hữu khả năng cận chiến rất mạnh. Thêm vào đó Tobio còn có kiến thức sâu rộng về phép thuật cũng như tư duy chiến thuật cực tốt. Longinus của Dulio Jesuando thì lại mang theo thiên hướng ma pháp Zenith Tempest được cho là Longinus mạnh thứ nhì trong số 13 Longinus chỉ đứng sau có duy nhất Chu Longinus của Cao Cao mà thôi. Nhưng, góc truyện audio.com, so với Chu Longinus sở hữu sức sát thương không thể cản phá thì Zenith Tempest lại mang theo khả năng hủy thiên diệt địa. Longinus này có khả năng điều khiển thời tiết và các loại nguyên tố, có một câu nói rất chính xác để mô tả sức mạnh của Longinus này, đó là mặc dù con người có thể bay vào không gian nhưng không thể thừa nhận chúng ta vẫn chỉ là sinh vật nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Xét riêng về sức sát thương trên diện rộng thì Zenith Tempest vượt xa Chu Longinus, nếu muốn Dulio thậm chí có thể tạo ra thiên tai đủ để tiêu diệt mọi sự sống trên trái đất. Nhiều người sẽ cho rằng với sức mạnh ma pháp lớn như vậy thì khả năng cận chiến của Dulio sẽ không cao nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Dulio là thiên thần chuyển sinh duy nhất sở hữu 10 cánh ngang hàng với những thiên thần tối cao tới mức mà ngay cả những thiên thần thuần chủng cũng phải gọi cậu ta là thiên tài. Với điều kiện như vậy Dulio sở hữu một thế chất phi thường giúp cho cậu ta có thể đối đầu với bất kỳ đấu sĩ nào mà không hề thua kém. Đương nhiên, dù cho cả hai đều là dạng chiến binh toàn năng giống như hắn nhưng mỗi người lại có điểm mạnh của riêng mình, dưới sự huấn luyện của Tobio và Dulio thì khả năng chiến đấu của đội Sona vốn dĩ không cao chỉ có thể dựa vào chiến thuật và sự phối hợp nay đã được nâng cao lên rất nhiều. Bây giờ đã bước sang tháng 12, kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc nên các học sinh đã trở nên thảnh thơi hơn, bọn hắn cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập. Hôm nay sau buổi tập bỗng Sona cùng các thuộc hạ mình đi tới nơi luyện tập của bọn hắn. Sona tới để mời bọn hắn tới tham quan ngôi trường chuyên dạy về rating game cho ác ma mà cô hằng mơ ước đã được xây dựng hoàn tất tại minh giới. Vốn dĩ sự tồn tại của ngôi trường này trực tiếp gây thiệt hại cho lợi ích của phe quý tộc ác ma, nhưng do hắn đã ra mặt chống đỡ mộng tưởng của Sona trong lần họp mặt ác ma trẻ tuổi nên việc thành lập ngôi trường gần như không gặp phải cản trở gì. Đám quý tộc mặc dù luôn chăm chăm vào lợi ích nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nếu không chúng cũng không giữ được quyền lợi của mình lâu như vậy. Đám quý tộc biết rõ việc chống đối một kẻ mạnh như hắn là không hề khôn ngoan chút nào, đặc biệt là trong thời điểm họ đang bị đe dọa bởi Khao Brigade thế này. Nhận được lời mời của Sona thì mấy người Rias rất vui vẻ nhận lời tới tham quan ngôi trường của cô, hắn thì lại nhớ tới diễn biến của nội dung cốt truyện. Nếu không có gì thay đổi thì sắp tới ngôi trường do Sona thành lập nên sẽ gặp phải sự tấn công tới từ Killiport. Cùng với đó đám Tà Long cũng sẽ tham dự vào cuộc tấn công này và đương nhiên là có cả Grendel. Hắn vẫn không quên việc mình bị Grendel đánh lén khi đang chiến đấu với Chrome Cruat trong lãnh địa của Vampire. Có thù mà không báo không phải là tính cách của hắn, ngày gặp lại Grendel ở dưới minh giới hắn sẽ khiến cho con Tà Long đó phải trả giá cho hành động của mình. Thị trấn Oros tại minh giới nằm trong lãnh địa của gia tộc Agares, đây là nơi sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt nhất minh giới. Nơi đây được Sona lựa chọn để xây dựng ngôi trường về rating game của mình. Bọn hắn đi tới nơi này thông qua ma trận dịch chuyển và khi tới nơi thì Saji đã đứng chờ sẵn để chào đón bọn hắn rồi. Saji dẫn bọn hắn băng qua những cánh đồng hoa màu tươi tốt, nơi đây quả thực là một thị trấn hết sức yên bình cách mỗi một cánh đồng rộng. Góc truyện audio.com lớn mới thấy được một vài ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu thời trung cổ với những chiếc cối xay gió trông hết sức thanh tĩnh. Nhìn quang cảnh nơi này thì trong lòng mọi người đều nảy ra một suy nghĩ là sau này họ muốn tới nơi này để có một cuộc sống bình yên và giản dị của một người nông dân. Sau khi băng qua vài cánh đồng thì Saji dẫn bọn hắn tới trước một ngôi trường có khuôn viên nhỏ hơn học viện Cô U nhưng kiến trúc tổng thể lại cực kỳ tương tự với ngôi trường của bọn hắn. Học viện Oros, đây là ngôi trường mà Sona đã thành lập nên, nó được đặt theo tên của chính thị trấn này chứ không phải theo tên của Sona. Saji đưa bọn hắn vào bên trong khuôn viên trường và gặp được Sona, sau khi Saji rời khỏi để làm việc của mình thì Sona bắt đầu dẫn bọn hắn đi tham quan ngôi trường. Đã có những lớp đầu tiên tiến hành giảng dạy ở trong trường nhưng hầu hết học sinh hiện nay đều là những đứa trẻ, đồng thời phụ huynh của chúng cũng có mặt và tham gia vào các giờ học để quyết định xem nơi này có đáng để đưa con mình tới học không. Buổi tham quan diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ nhóm của Sona đang hỗ trợ cho những giảng viên được mời tới thì Syrah cũng xuất hiện để dạy đám trẻ cách chiến đấu nữa. Đến quá trưa, không khí trong ngôi trường bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của một người. Có thể nói khi rating game trở nên phổ biến tại giới ác ma thì gần như không có một ai là không biết tới người này. Dihauser Bilio LV418. Dihauser Bilio, người đang nắm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng rating game, người được cho là có sức mạnh ngang ngửa với tứ đại ma vương hiện tại. Cách chương.